Vô Thượng Thần Đế 379 chương 3762 bán hóa chúa tể cảnh. Cái này nhất khắc, tại chỗ đám người đều là thần sắc rung động. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt nóng rực. Hắn nhóm đã đến chỗ này, không có ý định trở về. Mục Vân lời này tự nhiên là cực kỳ cổ vũ nhân tâm. Nhìn đến là ôm lấy hội chết chi tâm, Thánh Hằng khẽ cười nói: nếu như thế cũng được, hôm nay cái này chiến sự liền từ Long Cốc bắt đầu đi. Thánh Hằng một câu rơi xuống, một giây lát ở giữa, bàn tay vung xuống, đạo đạo phá không âm thanh tại thời khắc xông ra, chém giết như vậy bắt đầu. Mục Vân đúng không? Thánh Hằng nhìn về phía Mục Vân, khẽ nói: thả người đi, ta có thể tha một bộ phận người bất tử. Nếu không, thả người. Mục Vân lúc này lại là một quyền đánh tới hướng Thánh Linh Tuyên đầu, đem Thánh Linh Tuyên một nửa thân thể đều là nhập vào tới mặt đất hạ. Thánh Linh Tuyên một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy xương cốt đều là vỡ vụn ra. Ta thật vất vả mắt trở lại, một điểm tin tức không có phủ lấy, liền thả rồi, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mục Vân lúc này từng quyển đập ra. Thánh Linh Tuyên một tiếng chu lên. Làm càn lúc này Thánh Hằng đại nộ, giây lát ở giữa thân ảnh lói lên tại thời khắc phóng tới Mục Vân. Tới đi. Mục Vân lúc này lại là không có nửa điểm tránh lui tâm tư. Thân ảnh xông ra ở giữa, bàn cổ linh lúc này cũng là thẳng hướng một bên khác. Bàn cổ linh coi chừng những cái kia thượng cửu phẩm. Vâng. Mục Vân thân ảnh xông ra, song quyền tề xuất. Vạn nguyên quy thiên thần phù, nhất đạo thần phù, giây lát ở giữa xông ra trực tiếp bao phủ lại Thánh Hằng thân thể. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xông lên phía trước. Lăn đi. Chỉ là tại thời khắc, Thánh Hằng lại là quát khẽ một tiếng, khí thế bàng bạc tại thời khắc bốc lên. Mà lấy Thánh Hằng làm trung tâm, phảng phất thiên địa tại thời khắc đều là biến. Nếu như nói cách này thiên địa là vô chủ, vậy bây giờ giống như thiên địa sinh ra chủ nhân. Mà cái này chủ nhân chính là Thánh Hằng. Tại thời khắc này, Thánh Hằng phảng phất là thiên địa duy nhất. Dùng hắn làm trung tâm, hết thảy đều lộ ra kia không trọng yếu. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Đây chính là bán hóa chúa tể cảnh. Mục Vân lúc này có thể cảm giác được rõ ràng. Toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ cũng là nhận nhất định dẫn sắt. Hơn nữa, một cỗ áp lực như có như không tại thời khắc cũng là xuất hiện. Chúa tể cảnh, chúa tể đạo đến cùng cái gì là chúa tể đạo? Mục Vân hiện tại còn không có một cái rõ ràng nhận biết. Chỉ có cùng cái này các loại tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm người giao thủ, có lẽ mới có thể có một cái rõ ràng nhận biết. Lúc này, Mục Vân thể nội khí tức bộc phát ra. Vạn nguyên quy thiên. Một câu uống xong, trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể bốn phía phảng phất là hội tụ ra từng đạo thiên địa chi lực, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, quanh quẩn đến cùng một chỗ, hội tụ đến Mục Vân thể nội. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thánh Hằng thấy cảnh này lại là thần sắc khẽ giật mình. Rất kỳ quái cảm giác, phảng phất vừa rồi Mục Vân một giây lát ở giữa có chúa tể vị đạo. Giết sát na, Mục Vân giết ra Thánh Hằng, cùng lúc đó chân đạp Thánh Long một bước đi ra. Nhìn như chậm chạp, có thể là thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Mục Vân thân trước, trực tiếp một bàn tay vồ xuống. Oanh. Trong khoảnh khắc, Mục Vân ngưng tụ khí thế tại thời khắc nổ bể ra tới. Thánh Hằng thân thể lúc này rút lui, lòng bàn tay lại là xuất hiện một vệt vết máu. Hắn bị Mục Vân thương cái này nhất khắc, Thánh Hằng thần sắc hơi động. Giới chủ cửu phẩm, cho dù là thượng cửu phẩm cũng không có khả năng thương đến hắn mới đúng. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là bất vi sở động, trực tiếp bước chân bước ra, đằng đằng sát khí. Đông vào giờ phút này, Long Cốc chỗ chém giết triệt để bắt đầu. Kinh Lôi Tông cùng Ngọc Đỉnh Viện võ giả cùng Thiên Long Thánh Tông võ giả triệt để bộc phát ra. Mà cùng một thời gian, Long Cốc một đầu khác, một đội nhân mã lúc này ngạo nghễ đứng vững. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn vạn người, mảy may khí tức chưa hề phóng thích ra. Vũ đại nhân một thân ảnh lúc này nhanh chóng chạy đến, chắp tay nói, nghe ngóng rõ ràng, Thánh Linh Tuyên bị bắt. Thánh Hằng tức giận, giết đến tận cửa đi. Kết quả Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông bên kia cũng không nhượng bộ, đánh lên. Nghe đến lời này, phía trước phương kia một thân huyết bào trung niên, tóc dài theo gió mà động, lưng đeo một thanh trường kiếm, đứng tại chỗ. Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông nam tử lẩm bẩm nói, Thánh Hằng tuy nói xúc động, nhưng là dùng Thiên Long Thánh Tông sức một mình, đủ dùng đối phó bọn hắn. Chỉ là, kia người lúc này lần nữa nói, chỉ là Ngọc Đỉnh Viện ra một tên thanh niên thực lực đến cùng Thánh Hằng đánh lên. Ô, chúa tể cảnh cũng không phải là chúa tể cảnh thượng cửu phẩm giới chủ. Huyết An Vũ nghe đến lời này, lại hơi hơi sững sờ. Thánh Hằng thực lực, ta có thể là minh bạch. Một vị cửu phẩm giới chủ, cho dù là thượng cửu phẩm, cũng không có khả năng. Kia người lần nữa nói, hình như là Ngọc Đỉnh Viện trước đó rất là nổi danh cái kia Mục Vân, tiến nhập Thất Hung Thiên sau trở về, thực lực đại trướng, đi đến thượng cửu phẩm cảnh giới. Mục Vân. Huyết An Vũ lúc này hai con mắt khẽ run lên, lập tức nói, chờ đợi ở đây. Vũ đại nhân, chúng ta không xuất thủ sao? Một tên Huyết Nguyệt Kiếm Tông võ giả tuân hỏi. Xuất thủ cái gì? Lần này Lục Tông liên thủ, thống nhất hành động, Thánh Hằng tự tác chủ trương xuất kích, chúng ta lại là muốn khinh thị tổng chỉ huy bên kia. Phái người đi thông chi đi, chúng ta tại địa phương này chờ đợi. Vâng, mấy thân ảnh lúc này rời đi. Huyết An Vũ vào giờ phút này lại là thần sắc hơi động. Mục Vân. Mục Vân. Cái tên này. Huyết An Vũ trong lúc nhất thời phảng phất là đang suy tư điều gì. Một lát sau, Huyết An Vũ chiêu đến một người, thấp giọng nói, mau trở về Huyết Nguyệt Kiếm Tông bên trong, bẩm báo tông chủ, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong gặp phải một vị tên là Mục Vân thanh niên. Chỉ là, cũng không thể biết người này đến cùng là lai lịch thế nào. Vâng, kia người lập tức rời đi. Mà giờ khắc này, Huyết An Vũ nhìn về phía trước, thần sắc hơi động. Không biết Trùng Tiêu đại ca, vì sao muốn tìm tên kia? Oanh! Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại Long Cốc bên trong, vang lên lần nữa. Mục Vân cùng Thánh Hằng giao thủ càng phát cuồng bạo. Mà giờ khắc này, Thánh Hằng kinh ngạc phát hiện, đối thân trước cái này Mục Vân, hắn thế mà là có một loại không thể làm gì cảm giác. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong tay Thiên Ấm Thần Kiếm tách ra đạo đạo kiếm mang, kiếm thể tứ đoán cũng là thi triển ra, phối hợp với Lục Mang Quy Thần Kiếm pháp, Thánh Hằng đúng là không làm gì được hắn. Đây chính là tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm bán hóa chúa tể cảnh sao? Mục Vân vào giờ phút này cảm giác có chút thất vọng, tuyệt không để ta cảm giác được bất luận cái gì đến từ chúa tể đạo cường đại uy hiếp, quá làm cho ta thất vọng. Nghe đến lời này, Thánh Hằng lại là nhất thời ở giữa đại nộ. Hỗn đàn, đối với chúa tể cảnh, ngươi biết rõ cái gì? Thánh Hằng giận dữ hết, chính là giới chủ, ngươi có tư cách gì vọng ra bình luận chúa tể cảnh? Kia ngươi xuất ra ngươi nên có thực lực để ta coi trọng mới tốt. Mục Vân âm thanh bình tĩnh nói. Ngươi. Vào giờ phút này, Thánh Hằng là thật triệt để giận, muốn chết thành toàn ngươi. Một câu uống xong ở giữa, Thánh Hằng tại thời khắc vừa sải bước ra, dưới chân hư không, ở đây lúc phảng phất là ngưng tụ ra nhất đạo vô hình ba động. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 379 chương 3763, ta không cho là như vậy mà làm. Kia vô hình ba động lan ra thời khắc, Thánh Hằng thân thể bên trong xuất hiện lần nữa cảm giác ban đầu, giống như thiên địa chi chủ. Phảng phất cái này thiên địa là tổng thể cục, mà thế cục vung vức, không người có thể đặt chân. Nhưng là Thánh Hằng tại thời khắc lại là đặt chân ở trên bàn cờ, ổn định chính mình căn cơ. Mà trong chớp nhoáng này, một cỗ cường hoành cuồng bạo thiên địa chi thế, nhất thời ở giữa, xung kích ra. Thiên địa đại thế bắt nguồn từ một điểm lúc này. Mục Vân nhìn về phía Thánh Hằng, lại hơi hơi khẽ giật mình. Loại kia áp bách cũng không phải là chỉ là đến từ thánh hàng bản thân, càng là đến từ thiên địa. Phảng phất thánh hàng mượn thiên địa chi thế, tại thời khắc cả cái người được đến một lần chất biến, một lần thăng hoa. Đây chính là chúa tể đạo diệu dụng tăng phúc võ giả tự thân lực lượng. Hơn nữa cái này loại tăng phúc là chúa tể đạo tồn tại, liền hội tồn tại, không thể tiêu thất. Nói cách khác, sinh sinh nâng lên võ giả thực lực tổng hợp cùng loại với ngoại vật, đan dược, thần khí các loại, đối với võ giả chiến lực đề thăng. Có thể là lại cũng không phải là ngoại vật, mà là bản thân võ giả có thể lợi dụng lực lượng. Đây vẫn chỉ là tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm bán hóa chúa tể cảnh. Nếu là chân chính chúa tể cảnh, đề thăng là khủng bố cỡ nào. Lúc này thánh hàng khí thế bạo phát, cái này một phiến thiên địa bên trong, mọi người đều là cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng cuốn tới. Mà sơn cốc một bên khác, ngoài trăm dặm, Huyết An Vũ lúc này biến sắc. Thánh hàng vận dụng chúa tể nguyên điểm lực lượng kia Mục Vân, có mạnh như thế ư? Huyết An Vũ chỉ cảm thấy nội tâm kinh ngạc vô cùng. Hắn cũng là đạp vào bán hóa chúa tể cảnh cấp bậc, thật sâu minh bạch. Cho dù chỉ là bán hóa chúa tể cảnh, so với thượng cửu phẩm, đó cũng là cực kỳ cường đại. Nếu là chân chính chúa tể cảnh, cho dù là đi ra một bước chúa tể đạo cấp bậc, đối với chủ cửu phẩm cấp bậc áp chế cũng là cực kỳ khoa trương. Có thể nói, giới chủ cảnh muốn nhịp tập chúa tể cảnh, tại trong sự nhận thức của hắn là tuyệt đối không có khả năng. Cả hai ở giữa ngày đêm khác biệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Huyết An Vũ rất muốn đi ra nhìn một phen, có thể là cuối cùng còn là nhìn xuống. Chân chính khai chiến tuyệt không bắt đầu. Thánh hàng dẫn Thiên Long Thánh Tông võ giả thẳng hướng Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông trận doanh bên trong. Xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều là thánh hàng tự thực áp quả. Hắn nếu là xuất thủ, đó cũng là không chiếu theo mệnh lệnh hành động. Lần này xây dựng là Lục Tông Liên Minh, hắn không cần thiết tại thời khắc xuất thủ đi tranh đoạt vũng nước đục này. Oanh! Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ sơn cốc một bên khác truyền ra đến. Dù là cách bách lý cũng là có thể cảm giác được kia khí tức kinh khủng, lệnh người sợ hãi không thôi. Đạo đạo tiếng oanh minh bộc phát ra ở giữa, lúc này sơn cốc bên trong, Mục Vân đối mặt thánh hàng toàn lực ứng phó công kích, thân ảnh tại thời khắc không ngừng rút lui tránh né. Thi triển ra chân chính chúa tể nguyên điểm lực lượng, thánh hàng tại thời khắc phảng phất là biến thành người khác. Toàn thân cao thấp lực lượng cơ hồ là triệt để phóng thích ra, ba động khủng bố làm cho tất cả mọi người là cảm giác được thiên địa chi lực chen chúc hội tụ. Cái này nhất khắc, Kinh Lôi Tông cùng Ngọc Đỉnh Viện võ giả đều là thần sắc hãi nhiên. Đây chỉ là bán hóa chúa tể cảnh, cũng không phải là chân chính chúa tể cảnh. Nếu như chân chính chúa tể cảnh xuất thủ, là cỡ nào cường hoành cùng bá đạo? Thanh Lôi Thần Nguyên Quyết vào giờ phút này, Mục Vân quát khẽ một tiếng, lòng bàn tay ở giữa lôi châu ngưng tụ, đạo đạo lôi châu hội tụ trọn vẹn hơn ngàn khỏa, tại thời khắc xây lát ở giữa càn quét mà ra. Ầm ầm, trên bầu trời không gian tại thời khắc đều là bị nổ tung, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Mục Vân đến cơ hội này thở dốc một hơi, kéo ra cùng thánh hàng khoảng cách. Mà tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, thẳng đến cuối cùng triệt để dừng lại thời khắc, một thân ảnh từ đắc kia lôi châu bạo phát ở giữa đi ra, chính là thánh hàng vào giờ phút này. Thánh hàng một bộ quần áo tung bay theo gió, trừ xuất hiện mấy chỗ tổn hại bên ngoài lại không một chút vết sách. Mà bản thân hắn tại thời khắc nhìn càng là không có vết thương. Mục Vân nội tâm kinh ngạc, chúa tể nguyên điểm cường đại, không chỉ là đề thăng võ giả cùng thiên địa chi lực dung hợp, đề thăng võ giả chiến lực, càng là cũng đề thăng võ giả lực phòng ngự. Kiểu người như vậy đúng là rất khó đối phó. Mục Vân trong lòng cũng là minh bạch, chính mình cũng cần tìm đạp vào chúa tể đạo đường, nếu không đối mặt chúa tể cảnh muốn thủ thắng vô cùng gian nan. Thánh Hằng lúc này nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói: ngươi còn có gì bản lĩnh? Giới chủ liền là giới chủ, mà chúa tể cảnh liền là chúa tể cảnh, lẫn nhau ở giữa chinh lịch, có thể nói là cách xa vạn dặm. Thánh Hằng mỗi tiếng nói cử động đều là phảng phất cùng thiên địa hóa làm một thể. Ngạo nghễ nói: để ngươi thả người, ngươi không thả người. Vậy bây giờ tất cả mọi người đều bởi vì cử động của ngươi phải bồi thường mệnh. Thánh Hằng hừ lạnh một tiếng, bốn phía không gian rung động. Thật có lỗi, ta không cho là như vậy. Vào giờ phút này, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo lực lượng hội tụ, mở miệng nói: tốt xấu chỉ là bán hóa chúa tể cảnh, mà không phải chân chính chúa tể cảnh, cho nên ta nên là có thể giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Thánh Hằng thần sắc một lạnh, nhìn về phía Mục Vân, sắc mặt mấy phen biến hóa. Mà ở đây lúc, Mục Vân bàn tay hơi hơi nắm chặt, nhất đạo không gian vặn vẹo ở giữa, Đông Hoa Đế Ấm tại thời khắc xuất hiện. Đế Chấn Thương Mang âm thanh vang lên. Trong khoảnh khắc, Thánh Hằng cảm giác được bốn phía thiên địa chi lực tại thời khắc ngưng tụ, một cỗ vô hình áp lực lúc này càn quét đến thân thể của hắn bốn phía. Loại cảm giác này để Thánh Hằng hơi hơi kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là trên trán một vệt tiếu dung giãn ra. Quả nhiên, Đông Hoa Đế Ấm, nhưng mà năm đó Đông Hoa Đế Quân sử dụng giới khí vô cùng cường đại, đối chúa tể cảnh cũng là nắm giữ nhất định chấn nhiếp uy năng. Mục Vân lúc này nhìn về phía Thánh Hằng, lần nữa nói: ngươi chúa tể đạo nguyên điểm tăng phúc lực lượng bị áp chế, lần này có vẻ như cũng không có cái gì lợi hại a. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cầm trong tay Thiên Ấm Thần Kiếm tại thời khắc chậm rãi tiến lên đây. Thương Hoàng Thần Y theo gió trôi nổi, kim hoàng quang mang tại thời khắc làm cho Mục Vân nhìn như là thiên thần hàng thế. Bá, trong khoảnh khắc, Mục Vân một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, thần hồn nát thần tính, kiếm toái chư thiên. Một kiếm ra, đạo đạo kiếm khí bày biện ra phô thiên cách địa chi thế, áp chế Thánh Hằng. Mà Thánh Hằng lúc này vẫy tay một cái, chăm chú một nắm bàng bạc lực lượng tại thời khắc toàn bộ sụp đổ ra. Kia bốn phía kiếm khí tại thời khắc nhận dẫn sắt, lần lượt rung động. Chỉ là Mục Vân lại là thần sắc không thay đổi, tiếp tục tới gần. Tìm chết nhìn thấy Mục Vân lại dám chủ động nhích lại gần mình, Thánh Hằng lúc này cũng là giận đuôi lông mày, trực tiếp trong tay xuất hiện một thanh lợi nhận, giây lát ở giữa chém về phía Mục Vân. Bị Đông Hoa Đế Ấm áp chế ngươi, lại có thể bộc phát ra bao nhiêu thực lực? Đến kiếm mang liệt kiếm khí bảo một giây lát ở giữa xuất liên tục hai kiếm, tăng thêm tứ đoán kiếm thể khủng bố bảo phát lực, Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng quanh quẩn không thôi. Đạo đạo kiếm khí vỡ ra thời điểm vừa đụng chạm lấy Thánh Hằng thân trước, mà từng đạo kiếm khí đã là đánh tới, trực tiếp nổ bể ra tới. Lục mang kiếm trận sát một câu uống xong, một kiếm chém ra, oanh, lục đạo kiếm mang hóa thành lục đạo Thiên Ấm Thần Kiếm, hóa thành lục đạo Mục Vân thân ảnh, tại thời khắc đâm thẳng trung tâm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc vang lên, tư không xé sách, thiên run địa chấn ở giữa, nhất đạo cường hoành khí tức tại thời khắc dần dần trượt xuống cho đến tán loạn. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 379 chương 3764 buông ra Ngô Chủ. Thánh Hằng vẫn vào giờ phút này, Mục Vân đứng giữa không trung thở hồng hộc, giao thủ với nhau không thể trì hoãn. Nhưng là bây giờ dừng tay, Mục Vân mới cảm giác được tốn hao nhiều lớn tâm lực. Thánh Hằng bán hóa chúa tể cảnh, dù chỉ là tìm đến điểm bắt đầu cấp bậc chúa tể cảnh đều là như thế cường đại, kia chúa tể đạo bước ra một bước lại là cường đại cỡ nào? Mà chúa tể cảnh giới phân ngũ trọng: hóa thiên chúa tể, thông thiên chúa tể, dung thiên chúa tể, phạt thiên chúa tể, phong thiên chúa tể, năm đại cảnh giới. Chúa tể đạo bắt đầu từ số 0, đi đến vạn mét đại đạo, đi đến vạn mét đại đạo đỉnh tiêm phong thiên chúa tể. là mạnh bao nhiêu vạn mét đại đạo lực lượng tăng phúc. Vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, quả thực liền là khủng bố đến cực hạn bạo phát. Mà cùng lúc đó, Thiên Long Thánh Tông võ giả triệt để bị dọa sợ. Thánh Linh Tuyên vào giờ phút này ngây ra như phỗng. Chết thánh hàng chết lần này. Thiên Long Thánh Tông chúa tể cảnh cường giả vô địch, căn bản không có xuất hiện. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Đông Hoa vực bên trong, bởi vì tứ phương cùng tồn tại, cho nên căn bản không có đàn sinh ra chúa tể cảnh. Đúng là như thế, thánh hàng cái này các loại cấp bậc đã đủ dùng tỏa chấn một phương. Cũng chính là như thế, hắn bị Mục Vân bắt, thánh hàng liền có dũng khí mang theo Thiên Long Thánh Tông đội ngũ trực tiếp đánh tới. Nhưng là bây giờ, thánh hàng vẫn lạc, Mục Vân lúc này thân ảnh rơi xuống, một bước đi đến Thánh Linh Tuyên bên cạnh người. Nhìn đến, ngươi dựa vào cường giả, không đủ cường. Mục Vân thản nhiên nói, đã như vậy, ta liền tiến ngươi quy thiên. Ngươi có dũng khí? Thánh Linh Tuyên lúc này gầm thét lên. Phụ thân ta là Thiên Long Thánh Tông Tông Chủ, đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể. Ngươi như giết ta, Ngọc Đỉnh Viện nhất định bị tàn sát không còn sẽ không. Mục Vân lắc đầu nói, ta đã nghĩ tốt, ứng đối lục phương thế lực đối sách. Lần này không phải hắn nhóm hủy diệt Đông Hoa vực, mà là Đông Hoa vực muốn đem lục tông đánh sợ, thậm chí yêu cầu một ít bồi thường mới tốt. Điên Mục Vân điên thế mà còn nghĩ phản kích lục tông liên minh, yêu cầu bồi thường. Mục Vân lúc này lại là không có nói nhiều, cười nhạt nói, bất quá lần này Thiên Long Thánh Tông người đến, có thể là Huyết Nguyệt Kiếm Tông người lại không xuất hiện. Nhìn đến ngươi nhóm lục tông liên minh cũng không có kia trên dưới một lòng. Vào giờ phút này, Thánh Linh Tuyên hơi sững sờ. Mà ngay tại lúc này, chân trời bên cạnh đạo đạo phá không âm thanh tại thời khắc vang lên. Lần lượt từng thân ảnh từ sơn cốc khác một bên chạy tới nơi đây, trọn vẹn hơn vạn người vào giờ phút này lần lượt đến. Phía trước kia một cỗ khí thế mạnh mẽ tại thời khắc lệnh người cảm giác tim đập nhanh. Ai đến rồi? Mục Vân lúc này cũng là ánh mắt lướt qua. Thánh Linh Tuyên vào giờ phút này lại là ha ha cười nói, ngươi xong đời rồi, xong đời rồi, viện quân đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân nghe thấy lời này nhích miệng, không có quan hệ gì với ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân một quyền nện xuống, bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Thánh Linh Tuyên khí tức tại thời khắc tán loạn, khí thế bàng bạc, từng đạo phóng thích ra thời khắc, tất cả mọi người đều là ánh mắt mang theo cẩn thận, nhìn về phía một bên khác. Mà giờ khắc này, cái kia một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến thời khắc, tại chiến trường bên ngoài lại là ngừng lại, tuyệt không trực tiếp xông vào chiến trường bên trong. Đội ngũ trước mấy thân ảnh đứng vững, khí tức phá lệ cường đại. Mà giờ khắc này, Thiên Long Thánh Tông bên trong, một lão già quát, Huyết An Vũ, ngươi Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng ta Thiên Long Thánh Tông liên hợp, hiện tại lập tức xuất thủ giết Mục Vân. Thánh Hàng đại nhân bị kẻ này tru sát, kẻ này nhất định là suy yếu vô cùng. Mục Vân nghe thấy lời này, liếc qua lão giả kia cách không một quyền tại thời khắc oanh ra. Lão giả né tránh không kịp, gắng gượng tiếp nhận xuống tới, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân hừ lạnh nói, ta nhìn giống như là suy yếu sao? Lão giả kia sắc mặt tái nhợt, thần sắc khó coi. Thế nào khả năng? Mục Vân cái này một quyền vẫn ý như cũ là bá đạo như vậy. Mà giờ khắc này kia Huyết An Vũ nhìn về phía Mục Vân lại là thần sắc kiêng kỵ. Huyết An Vũ nhìn về phía bên cạnh người nữ tử thấp giọng nói, là hắn sao? Nữ tử một thân hỏa hồng, váy dài bao vây lấy nóng bỏng dáng người, kia tinh tế vòng eo, kinh người chiều không gian, để không ít người liên tục ré mắt, không đành lòng chuyển qua nhãn thần. Mà đứng định tại đó, nữ tử toàn thân cao thấp, một cỗ cường hoành khí tức bắn ra ra, ba động khủng bố càn quét ra. Nữ nhân này cho người cảm giác giống như hỏa hồng quả ớt, có thể thiêu đốt người thân thể cùng tâm linh. không chỉ là dung mạo dáng người, càng là thực lực. Mục Vân lúc này cũng là cẩn thận vô cùng. Nữ nhân này cho hắn cảm giác nguy hiểm quả thực là mạnh hơn thánh hàng gia không chỉ gấp 10 lần. Tựa hồ nữ tử động một chút thân thể, hắn chính là sẽ không có cách nào động đậy bá. Trong khoảnh khắc, nữ tử dáng người khẽ động tại thời khắc cơ hồ là trong nháy mắt đi đến Mục Vân thân trước. Hai người thân thể cơ hồ là muốn áp vào cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Mục Vân cảm giác được trên người nữ tử nhàn nhạt hương thơm, cùng với kia lệnh người huyết mạch phun đằng ngực mang đến áp bách. Ngươi gọi Mục Vân, nữ tử lúc này hơi hơi mở miệng, âm thanh lộ ra phá lệ dễ nghe. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân phát hiện toàn thân mình trên dưới, trừ miệng ba có thể động địa phương khác, phảng phất bị dừng lại tại chỗ. Bá bá bá. Mà ngay tại lúc này, ở giữa thiên địa đảo đảo phá không thanh vang lên. Nơi núi rừng sâu xa, lần lượt từng thân ảnh phô thiên cách địa. Trong lúc nhất thời, để người không cách nào phân biệt ra bao nhiêu, cùng nhau xuất hiện. Mà những thân ảnh kia, tại thời khắc xuất hiện thời khắc, một cỗ nghiêm nghị, uy nghiêm, trang trọng sát khí càn quét ra. Cầm đầu tứ đạo thân ảnh, vào giờ phút này, khí độ càng là bất phàm. Ba nam một nữ, nhìn đều là thần sắc bất đồng, cho người cảm giác cũng là cực kỳ bất đồng. Phảng phất cái này đoàn người, cùng cái này một phiến thiên địa, không ăn ý. Buông ra Ngô chủ lúc này, nhất đạo ngột ngạt như là hoàng trung đại lữ đồng dạng tiếng quát, bỗng nhiên vang lên. Sơn cốc bên trong giao chiến tại thời khắc triệt để dừng lại. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ngô chủ người nào mà giờ khắc này. Mục Vân nhìn về phía thân tiền thân thể đường cong kinh người nữ nhân, khẽ cười nói. Ta khuyên ngươi còn là không nên khinh cử vọng động. Nếu không, giết ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử nghe vậy, lại là yên nhiên nhất tiếu, hết sức động lòng người. Nữ tử này nhìn như là ba mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng là không thể không nói, dáng người hình bảo, khí tức càng là tràn ngập thành thục phong vận, để người tâm động. Có thể là lúc này mang cho Mục Vân lại là chỉ có vô tận áp bách. Bằng hắn nhóm sao? Nữ tử khẽ cười nói, đúng là rất lợi hại, bốn vị hóa thiên chúa tể có thể là giết ngươi, ta cũng có thể thoát thân. Mục Vân lúc này lại là thần sắc bình tĩnh, nội tâm kỳ thực suy nghĩ ngàn vạn. Hắn thật vất vả tốn hao 3.000 năm tu hành thần hóa thân thuật, không thể thua tại đây đừng mưu toan làm cái gì. Nữ tử vào giờ phút này lần nữa nói, ta chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề thôi. Cái gì? Ngươi gọi Mục Vân sao? Vâng, Mục Vân nói thẳng. Váy đỏ nữ tử lần nữa nói, phụ thân ngươi là Mục Thanh Vũ đúng không? Mục Vân nao nao, lập tức gật gật đầu. Nhìn đến, quả thật là ngươi, nữ tử thản nhiên nói. Nghe thấy thất hung thiên bên trong, trăm năm trước, Thủy Linh tộc tộc trưởng đùa giỡn một phen, làm nhục thiên thượng lâu cùng hoàng các, vì hắn phu quân Mục Vân, Mục Thanh Vũ chi tử. Ngươi quả nhiên từ đệ cửu thiên giới đi đến đệ thất thiên giới. Nữ tử lời nói rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt phức tạp. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 379 chương 3765 huyết linh lung. Mà giờ khắc này, Mục Vân càng là ánh mắt phức tạp. Hắn từ thân trước nữ tử ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia mừng rỡ, một tia phiền muộn, một tia nhớ lại, một tia phấn hận, ánh mắt rất phức tạp. Có thể là cũng không có sát khí. Ngươi đến cùng là người nào? Mục Vân mở miệng nói. Nữ tử lại là lần nữa nói, hắn đi thời điểm có thể từng nói thứ gì? Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là xứng sờ. Nữ nhân này đến cùng nói tới ai? Cha chẳng lẽ là cha nhân tình, hay là cha thừa dịp nương những năm này bị nhốt ở bên ngoài tìm kim ốt tàng kiều giấu ở đệ thất thiên giới bên trong không thể nào? Lão cha nhìn kia nghiêm chỉnh một cái người, chẳng lẽ giống như hắn không đứng đắn sao? Ta có lẽ lâu không từng thấy đến phụ thân ta, không biết hắn người ở chỗ nào. Cho dù ta nương thoát khốn, cha ta cũng chưa từng hiện thân. cho nên nói cái gì? Ta hỏi không phải Mục Thanh Vũ nữ tử lúc này, âm thanh lại là đột nhiên nâng lên, nói, ta hỏi là. Diệp Thiên Viêm này ba chữ rơi xuống, Mục Vân lại là ánh mắt bỗng nhiên thiết chặt. Ngươi hỏi ta sư tôn làm thế nào? Mục Vân âm thanh nâng lên mấy phần. Ngươi sư tôn ạ? Nữ tử thì thầm nói, có thể là ngươi sư tôn lại là bởi vì ngươi mà chết đâu. Mục Vân nghe vậy, thần sắc ảm đạm. Diệt Thiên Viêm hoặc là nói thần hư thương. Đúng là vì hắn mà chết. Để cửu thiên giới nhất chiến, đế uyên bỏ mình, Diệt Thiên Viêm cũng chết rồi. Có lẽ tại phụ thân nội tâm. Đối sư tôn là mang có oán hận. Oán hận Diệt Thiên Viêm chưa hề chiếu theo ước định. Chiếu cố tốt hắn tại tiên giới một đời kia tu hành lị kiếp. Nhưng là trong lòng hắn, Diệt Thiên Viêm không sai. Sư tôn ta trước khi đi không nói gì, chỉ là để ta chiếu cố thật tốt Kỳ Nhi, hào hào sống sót. Mục Vân lúc này lần nữa nói, đến mức sư tôn ta vì ta mà chết. Là ta vô năng, ngươi là người nào cách này quan tâm sư tôn ta? Nữ tử lúc này nghe vậy, nao nao. Ngươi ngược lại là cùng hắn yêu hận rõ ràng dáng vẻ. Nữ tử tuyệt không hồi đáp Mục Vân vấn đề. Tiếp theo nói. Kia. Ngươi đáp ứng hắn sự tình làm xong chưa? Nữ nhi của hắn hiện tại nơi nào? Để cửu thiên giới. Vân điện bên trong. Ta nương tỏa trấn Vân điện. Kỳ nhi an nguy không việc gì hơn nữa. Kỳ nhi mang ta hài tử. Dưới đây đã qua mấy ngàn năm. Hài tử của ta có lẽ đã xuất thí. Nữ tử nghe đến mấy câu này. Hơi hơi thì thầm nói. Ngươi nương bá đạo. Có lẽ bọn nàng thời gian cũng không dễ vượt qua. Mục Vân thần sắc cổ quái nói. Ta nương coi như tính tình hơi. Ân. Cường thế một chút. Có thể là cũng không thể bạc đãi chính mình một cái duy nhất nhi tử phu nhân. A nữ tử cười không nói. Chỉ là hai người tại thời khắc nói chuyện. Bốn phía đám người lại là thần sắc cẩn thận. Không có dũng khí thở mạnh. Huyết Nguyệt Kiếm Tông võ giả. Lần lượt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Sợ kia đột nhiên xuất hiện một đám người. Một lời không hợp chém giết ra. Những cái kia người. Có thể cũng không phải là Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông võ giả có thể so sánh. Một cái cách toàn thân trên dưới. Có một loại cho người hành động như một cảm giác. Cái này loại đội ngũ không có quanh năm suốt tháng phối hợp. Là không có khả năng sinh ra loại khí tức này. Mà Xà Quận Vương, Khổ Dạ Quận Vương, Vệ Vương, Ngân Vương bốn người lúc này cũng là sợ run tim mất mật. Hắn nhóm tiếp đến Mục Vân mệnh lệnh ngay lập tức. Chính là rời đi cổ cảnh. Chạy tới nơi đây. Có thể là Mục chủ hiện tại vẫn ý như cũ là bị người cầm nã. Hiện tại nên như thế nào? Hắn nhóm không có dũng khí hành động, thiếu suy nghĩ. Mà Ngọc Đỉnh Viện cùng Kinh Lôi Tông đám người triệt để mộng. Cái này đoàn người từ nơi nào đột nhiên xuất hiện xưng hô Mục Vân vì Ngô chủ? Mục Vân từ nơi nào kéo tới một đội võ giả, hơn nữa số lượng cũng không ít, thực lực càng là không thấp. Nhất mộng bức, không ai qua được Thiên Long Thánh Tông võ giả. Vài vị giới chủ cửu phẩm trưởng lão lúc này triệt để mộng. Cái này là cái gì tình huống? Thánh Hàng bỏ mình, Thánh Linh Tuyên bị Mục Vân trực tiếp đánh bảo. Có thể là Huyết Nguyệt Kiếm Tông người đến. Lại là tuyệt không trực tiếp xuất thủ. Kia Huyết Nguyệt Kiếm Tông Huyết Linh Lung. Ngược lại là cùng Mục Vân hàn huyên. Lúc này, Thiên Long Thánh Tông bên trong. Một vị lão giả quát. Huyết Linh Lung. Người thân là Huyết Nguyệt Kiếm Tông Phó Tông Chủ. Là biết rõ. Lần này Lục Tông liên minh liên quan rất rộng, cái này Mục Vân hôm nay bất tử, chú định sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Lão giả kia lời này vừa nói ra, lại là giây lát ở giữa cảm giác được đất trời bốn phía ở giữa đạo đạo ẩn ngầm lấy sát khí ánh mắt càn quét hướng mình. Đến từ kia xuất hiện một đám mạc xanh võ giả, đến từ Ngọc Đỉnh Viện võ giả đều có. Lão giả một cái giật mình, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân băng hàn. Huyết Linh Lung Huyết Nguyệt Kiếm Tông Phó Tông Chủ Mục Vân nhìn về phía thân trước nữ tử. Cười nói. Ta cái này một vị giới chủ. Làm phiền Phó Tông Chủ tự mình đến bắt ta sao? Huyết Linh Lung nghe vậy. Lại là ngón tay nhẹ nhàng nâng lên. Cái này nhất khắc, xà quận vương bốn người thần sắc siết chặt. Huyết Linh Lung lại là cũng không để ý tới. Ngón tay nhẹ trượt nhẹ qua Mục Vân gương mặt. Nói. Ta đúng là rất muốn giết ngươi. Nhưng nếu là giết ngươi. Hắn liền chết vô ích, hắn đã muốn để ngươi sống sót. Kia ngươi liền sống sót tốt. Chiếu cố tốt Kỳ Nhi. Cùng với các ngươi hài tử. Nếu là ngươi khi dễ hắn nhóm. Cho dù phụ thân ngươi là thần đế. Mẫu thân ngươi là thanh đế. Ta cũng sẽ giết ngươi. Mục Vân vào giờ phút này chỉ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ngươi đến cùng là người nào? Mục Vân mở miệng nói. Ta là sư muội của hắn. Huyết Linh Lung sư muội. Mục Vân nghe thấy lời này thân thể cứng đờ. Hắn chưa từng nghe thấy sư phụ nhắc qua. Chính mình có sư môn hơn nữa trong mắt hắn. Sư phụ đã cường đại đến đỉnh tiêm chúa tể cấp bậc. Ai có thể dạy được hắn? Nhìn đến hắn tuyệt không cáo chi ngươi. Huyết Linh Lung lần nữa nói. Ta lần này tới. Chỉ là vì xác định. Ngươi đến cùng phải hay không cái kia Mục Vân. Ta không quan tâm ngươi là ai nhi tử. Chỉ quan tâm ngươi có phải hay không đồ đệ của hắn. Hiện tại đã xác định, ngươi muốn làm gì? Mục Vân lần nữa nói. Huyết Linh Lung nói khẽ, đúng vậy a. Muốn ta làm cái gì đâu? Hắn cũng đã chết đi. Mục Vân lúc này lần nữa nói. Ngươi đã là sư phụ sư muội. Cái kia sư phụ sư môn ở đâu liền không có biện pháp. Cứu sống sư phụ sao? Lời này. Vừa nói ra, Huyết Linh Lung ánh mắt khẽ giật mình. Cường đại đến chúa tể cảnh giới. Nhục thân hồn phách đều là vô cùng cường thịnh. Đúng là rất khó chết. Một luồng hồn phách vẫn còn tồn tại. Có thể phục sinh. Có thể là. Một cách muốn chết người. Như thế nào hồi lưu lại những này. Như thế nào sẽ nghĩ để cho mình phục sinh năm đó hắn. Chưa hề cứu phu nhân của mình. Cũng chưa từng hoàn thành đối nhân đế hứa hẹn. Ảo não cùng áy náy. Tra tấn hắn quá lâu. Sở dĩ một mực còn sống. Chờ tại đề cửu thiên giới. Bất quá là vì gặp lại ngươi. Lại giúp ngươi một cái. Chỉ thế thôi. Huyết Linh Lung từng câu từng chữ. Làm cho Mục Vân thân thể ngốc trệ tại chỗ. Ngươi có thể phải hào hào sống sót. Huyết Linh Lung thì thầm ở giữa. Nhẹ dựa khẽ gần Mục Vân. Hai tay ôm chặt lấy Mục Vân. Một giọt nước mắt. Từ khóe mắt trượt xuống. Nói khẽ. Ngươi còn sống. Liền phảng phất hắn. Vẫn còn ở đó. Một câu rơi xuống. Giai nhân rơi lệ. Giờ khắc này Mục Vân. Nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 379 chương 3766. Mời sư cô chứng kiến diệt thiên viêm thần hư thương trước kia. Phụ thân cùng sư phụ làm giao dịch. Diệt thiên viêm đáp ứng tiến nhập nhân giới bên trong. Tại tiên giới. Cùng hắn tại tiên giới nhất thế gặp gỡ. Dạy bảo hắn kiếm thuật. Mục Vân minh bạch phụ thân ý nghĩ. Tìm tốt nhất kiếm thuật đại sư. Dạy bảo hắn kiếm thuật. Có thể là. Diệp Thiên Viêm lại là bởi vì phu nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sớm già chết. Mượn cơ hội này. Rời đi tiên giới. Trở lại thương lan thế giới bên trong. Mà kết quả. Phu nhân mất mạng cũng bởi vì Diệp Thiên Viêm bỏ mình. Mục Vân một đời kia. Nhận đả kích thật lớn. Mới có thể xuất hiện tận hết sức lực cướp đoạt chu tiên đồ. Đạo tiêu thân vẫn. Làm cho một đời kia chưa viên mãn. Chính là kết thúc. Mục Thanh Vũ cảm thấy việc này quái Diệt Thiên Viêm. Bởi vì hắn rời đi mới làm cho chính mình nhi tử mệnh số nhận thiếu hụt. Mà Diệt Thiên Viêm cũng là tự trách. Trách cứ chính mình không thể hoàn thành lời hứa của mình. Cũng trách cứ chính mình cô phụ chính mình ái đồ. Hắn là đem Mục Vân xem như chân chính đồ đệ. Nếu không cũng không thể đem hắn nữ nhi cũng đưa đến tiên giới bên trong thành vì Mục Vân sư tỷ. Có lẽ là phu nhân chết, có lẽ là ái đồ chết đi, có lẽ là chính mình không làm được chính mình hứa hẹn sự tình. Diệt Thiên Viêm còn sống, ngược lại thành hắn trong lòng dày vò. Mục Vân vào giờ phút này, thần sắc ảm đạm. Sư mẫu vì sao lại chết? Mục Vân mở miệng nói. Huyết Linh Lung nghe thấy lời này. Từ từ nói. Bởi vì hồn tộc lại là hồn tộc. Mục Vân thần sắc nhất biến. Trước kia Tần Mộng Giao là băng hoàng nhất tộc cung chủ băng Lam Nhi, cũng là bởi vì hồn tộc mới gần như chết. Mà phụ thân thì là xuất thủ cứu băng Lam Nhi, lại là đem băng Lam Nhi bỏ vào nhân giới bên trong. Càng là liên tiếp dưới cơ duyên xảo hợp, thành hắn đời này đệ nhất vị phu nhân. Lần này lại là hồn tộc huyết linh lung tiếp theo nói. Hồn tộc không giống với những sinh linh khác, hồn thuật nhất đạo cực kỳ cường hoành. Phụ thân ngươi tiền nhiệm rất nhiều kế hoạch cũng đều là bại vào hồn tộc chi thủ. Mục Vân lại lần nữa nói cụ thể đâu cụ thể sự tình. Huyết linh lung buông ra Mục Vân, chậm rãi nói, ta cũng không biết, có lẽ ngươi có thể điều tra đến đi. Mục Vân nghe đến lời này, chậm rãi gật đầu nói, ta minh bạch. Nếu như sư mẫu không có chuyện, sư phụ không thể vào năm ấy rời đi ta. Sư mẫu bất tử, ta cũng bất tử. Nhất thế viên mãn, sư tôn cũng không thể bị nhận tâm lý dày vò. Tuyển trạch muốn chết. Huyết linh lung ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mục Vân. Sư phụ sự tình cùng với chưa từng gặp mặt sư mẫu sự tình ta đều hội tra rõ ràng. Mời sư cô chứng kiến. Mục Vân ánh mắt kiên định nói. Ngươi chẳng lẽ là sợ ta giết ngươi, vì vậy mà nói. Huyết linh lung mở miệng nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhìn không được cười nói. Sư cô không thể giết ta, ta mà chết, phụ thân ta cùng mẫu thân hội giết ngài. Ngài ngược lại là không sợ, có thể là ngài sợ liên lụy những người khác. Hơn nữa, sư cô thật sự cho rằng sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị liền thật bị ngươi ăn chắc sao. Nghe đến lời này, Huyết linh lung nhìn về phía Mục Vân ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Khó trách Diệt Thiên Viêm sư huyên coi trọng như thế. Ngươi từng nói ngươi như hắn nhi tử. Mục Vân nghe vậy thần sắc hơi hơi ảm đạm. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, Diệt Thiên Viêm tồn tại đều để hắn vô pháp quên. Nếu như thế, ta chờ vào giờ phút này. Huyết linh lung bàn tay vung lên, thân ảnh lui lại. Đi thôi. Đối mặt Huyết An Vũ, Huyết linh lung thản nhiên nói. Mà cho tới giờ khắc này, Huyết An Vũ mới vừa triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cái này muốn thật là đánh lên, hắn nhóm sợ rằng sẽ xong đời a. Mục Vân mang đến nhóm người kia rất cường. Mà giờ khắc này Thiên Long Thánh Tông mấy vị trưởng lão lần lượt mở miệng quát. Huyết linh lung, ngươi không thể đi chúng ta hai tông. Từ Long Cốc tiến nhập Đông Hoa Vực, ngươi bây giờ đi là bội bạc sao? Ngươi nhóm tôn chủ liền là cái này để các ngươi ruồng bỏ đồng bạn sao? Vào giờ phút này, mấy tên trưởng lão lần lượt lên tiếng quát lớn. Mục Vân không biết từ nơi nào mang đến nhiều như thế giúp đỡ. Huyết Nguyệt Kiếm Tông người nếu là rời đi, hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Linh Lung nghe vậy, lúc này thân thể dừng lại, xoay người nhìn về phía mấy vị kia trưởng lão. Huyết Linh Lung cười nhạo nói, hợp tác thật sao? Ngươi nhóm chính Thiên Long Thánh Tông xuất thủ trước, không tuân thủ liên minh ước định, chọc ra rắc rối, quản chúng ta Huyết Nguyệt Kiếm Tông chuyện gì còn nữa. Lão nương liền là không nghĩ quản, chết các ngươi quản chúng ta cái gì. Thí sự có bản lĩnh đi cáo trạng. Huyết Linh Lung hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lưu lại Thiên Long Thánh Tông một đám võ giả lần lượt trợn mắt hốc mồm. Mà giờ khắc này, Huyết Nguyệt Kiếm Tông võ giả lần lượt rút lui, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Xa Quận Vương, Khổ Dạ Quận Vương, Vệ Vương, Ngân Vương bốn người lúc này lần lượt đi đến Mục Vân bên cạnh người. Mục chủ không việc gì chứ? Không có việc gì. Mục Vân phất phất tay nói, những này người coi như là Mục Thần Quân bàn đạp đi thanh lý mất toàn bộ. Theo Mục Vân lời nói rơi xuống, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt giết ra. Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông hai phe võ giả vào giờ phút này đều là ngạc nhiên. Cái này, lúc này Hứa Khôn, Lôi Thừa Tông hai người đều là vội vàng đi đến Mục Vân thân trước. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Hứa Khôn không kịp chờ đợi nói. Mạnh Túy, Cảnh Chiết đám người lúc này cũng là từng cách chạy đến. Bốn phía Những cái kia thân mang giáp chủ võ giả, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một cách đều là khí tức cường đại, hiển nhiên đều là giới chủ cảnh giới. Mục Vân từ nơi nào mời chào đến như vậy một đoàn người? Mục Vân nhìn về phía ánh mắt mọi người, nhìn không được nói, những này cũng là năm đó ta tiến nhập Đông Hoa di tích cổ bên trong gặp được một đám người. Hắn nhóm vẫn giấu kín tại Đông Hoa di tích cổ bên trong, bị ta thu phục. Trong lúc này, nói đến phức tạp, này chiến kết thúc về sau, ta lại cùng đại gia nói tỉ mỉ. Đại gia chỉ cần minh bạch, những này người là hoàn toàn nghe lệnh của ta liền đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngạc nhiên. Nghe lệnh của Mục Vân hơn vạn giới chủ đại quân. Nghe lệnh của Mục Vân Mạnh Túy lúc này lại là giữ chặt Mục Vân. Nói, ta quan tâm không phải cái này, mà là ngươi. Theo Mục Thanh Vũ không đúng, là Thanh Vũ thần đế. Mục Vân nghe vậy, lần nữa nói, không sai, ta đúng là Thanh Vũ thần đế chi tử. Lúc này mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Mục Vân. Ngươi tên hỗn đản, trước đó thế nào không nói cho ta? Mạnh Túy nhìn không được quát mắng. Không phải không nói cho ngươi, là ngươi không tin a? Hiện tại ta nói ra, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin đi. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, cái thân phận này mang cho ta không ít nguy hiểm, cũng không phải cái gì tốt thân phận. Vào giờ phút này, tại chỗ đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Thần đế chi tử Mục Vân hết thảy phảng phất giống như mộng. Mục Vân cũng minh bạch, cho dù là hiện tại trong bọn họ cũng có một bộ phận người là không có khả năng tin. Chỉ là việc đã đến nước này cũng không có cái gì cần giấu riêng. Mục Vân nhìn bốn phía, khẽ mỉm cười nói, chư vị, trước giải quyết Thiên Long Thánh Tông những này người đi. Lần này ta nói, không phải chúng ta Tứ Phương Tông môn tai nạn, mà là hắn nhóm tai nạn. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 379 chương 3767 tâm cảnh qua tốt. Mạnh Túy lúc này nắm chặt song quyền nói, có ngươi nhóm này đội ngũ Đông Hoa vực, hắn nhóm một bước cũng đừng nghĩ bước vào U Vinh Quy Quy Mơ. Vâng. Lúc này đạo đạo thân ảnh giết ra. Mục Vân Thiên Long Thánh Tông bên trong, một vị trưởng lão gầm thét lên, ngươi xông ra đại họa biết sao, giết chúng ta. Tông chủ tức giận, nhất định tàn sát ngươi Ngọc Đỉnh Viện. Chúa tể cảnh giới, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, lấy cái gì ngăn cản? Ngươi nhóm có chúa tể cảnh, ta cũng có. Bốn vị quận vương đều là chúa tể cảnh giới. Hơn nữa, hắn chúa tể cảnh giúp đỡ cũng không chỉ là cái này bốn vị. Trên thực tế, Đông Hoa di tích cổ bên trong, Đông Linh quận vương, Hổ quận vương, Sư quận vương cái này ba vị càng là cực kỳ cường đại chúa tể cảnh. Chỉ là đáng tiếc, cho dù hắn hiện tại giới chủ cửu phẩm cảnh giới cũng vô pháp tỉnh lại ba người. Nếu là ba người có thể tỉnh lại, vậy những người này càng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là dưới mắt trong tay mình những này người đã đầy đủ. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng giữa không trung, thể nội khí tức triệt để thu liếm. Một vị bán hóa chúa tể cảnh mất mạng, thể nội thôn phệ huyết mạch mở rộng, kia tinh khí thần tiến nhập thân thể bên trong, phóng thích ra cường hoành lực lượng, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn. Không chỉ như vậy, bốn phía võ giả bị chết, từng đạo tinh khí thần hóa thành từng đạo lực lượng vô hình tiến nhập trong cơ thể của hắn. Tuy nói hiện tại hắn đã là giới chủ cửu phẩm cảnh giới, những người kia tinh khí thần đối hắn mà nói tính không được đại bổ, có thể là góp gió thành bão, rất là phong phú. Mục Vân bắt đầu tham lam hấp thu từng đạo lực lượng tiến nhập thể nội, quán thâu Mục Vân ngũ tạng lục phủ. Đạo đạo bồng bột khí tức tại thời khắc phóng thích ra ở giữa, làm người sợ hãi khí tức vào giờ phút này cũng là khuyết tán. Mục Vân thể nội, nhục thân bên trong, huyết mạch bên trong, hồn phách bên trong, từng đạo tinh thuần lực lượng không ngừng tẩm bổ mà ra. Lực lượng phóng thích ra ở giữa, khí tức kinh khủng. Đồng dạng tại Mục Vân thể nội ẩn dưỡng. Chết đi võ giả tinh khí thần, vào giờ phút này, dùng Mục Vân làm trung tâm triệt để hội tụ ra. Mà từ từ, bốn phía đám người nhìn lại, lại là bị Mục Vân kinh sợ. Chỉ thấy Mục Vân bốn phía. Không gian phảng phất là tại làm nhạt. Mà hắn thân thể, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu thất. Tựa hồ đứng ở nơi đó, lại hình như là đứng vững tại ngoài ngàn vạn dặm. Loại kia độc đáo khí thế quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mục Vân thế nào rồi? Lúc này Cảnh Chiết nhìn không được mở miệng nói. Hứa Khôn lại là thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm nói: trước đừng quấy rầy hắn. Hắn tựa hồ tiến vào một loại hoàn cảnh, để hắn cẩn thận thể ngộ hoàn cảnh tình cảnh gì. Hứa Khôn tiếp theo nói: giới chủ đỉnh tiêm cấp bậc, đi đến chúa tể cảnh, là cần tìm chúa tể đạo nguyên điểm. Mỗi một vị võ giả chúa tể đạo nguyên điểm đều giữa thiên địa, cho nên phải cần chính xác tìm kiếm được. Một ít người khả năng thiên phú dị bẩm, giây lát ở giữa tìm tới chúa tể đạo trực tiếp bước ra trăm mét đều tồn tại. Mà một ít người khả năng dốc cả một đời cũng căn bản tìm không thấy chúa tể đạo nguyên điểm ở nơi nào. Mà cách này người như vậy, phí thời gian cả đời, khả năng chỉ là một vị đỉnh tiêm giới chủ. Hứa Khôn thở dài nói: viện trưởng chính là như thế, ngừng cách tại giới chủ cửu phẩm đã hồi lâu, có thể thủy chung là vô pháp tìm đến chính mình chúa tể đạo nguyên điểm. Nghe đến lời này, Cảnh Chiết nao nao. Mục Vân đều muốn bắt đầu tìm chính mình chúa tể đạo nguyên điểm sao? Đây chẳng phải là nói Mục Vân chẳng mấy chốc sẽ đi đến chúa tể cảnh? Sự chênh lệch giữa bọn họ thật là càng lúc càng lớn. Vào giờ phút này, Mục Vân thân thể bên trong những cái kia dư thừa tinh khí thần hóa thành đạo đạo lực lượng, làm dịu thân thể của hắn, làm cho hắn thể nội quân lực bạo phát, được đến một cách to lớn đề thăng. Một vạn ước đi đến hai vạn ước, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên ở giữa. Cuồng bạo âm thanh từng đạo truyền ra tới. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tàn phá bừa bãi ra ở giữa, ba đồng khủng bố, càn quét thiên địa. Mà những lực lượng kia tại thời khắc lại phảng phất là hóa thành đạo đạo xúc giác, lan tràn đến ở giữa thiên địa. Mục Vân lúc này cảm giác được, chính mình phảng phất cũng không phải là ở Long Tốc chỗ bên trong, mà là đứng khắp cả Thương Lan thế giới phía trên. Dưới thân là Thương Lan thế giới toàn bộ. Mà hồn phách của hắn tựa hồ tại thời khắc phiêu đãng, phiêu đãng phiêu đãng, trọn vẹn phiêu đãng ra ngàn dặm vạn dặm trăm triệu dặm, phảng phất vượt qua thiên sơn vạn thủy, như muốn đi qua vạn dặm sơn hà. Có thể là nội tâm kia trốn trở về cảm giác lại thủy chung chưa hề sinh ra. Mà đối với trốn trở về cảm giác chờ mong tại thời khắc cũng là hết sức mãnh liệt. Không ngừng lao vùn vụt giữa thiên địa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Có thể là thủy chung là không có điểm cuối cùng, từ từ vô hạn tìm. Mục Vân lúc này nội tâm minh bạch. Hắn muốn tìm cách điểm kia. Ngay giữa thiên địa này, có thể là, lại là vô pháp tìm kiếm được. Nếu là tìm đến, mình có thể đạp vào bán hóa chúa tể cảnh u vinh quy quy mơ. Mà theo Mục Vân không ngừng ra sức đi tìm cái điểm kia, từ đầu đến cuối không có bất kỳ tung tích nào. Mà Mục Vân thân thể tại thời khắc thì là biến thông suốt lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Oanh, một tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, cuồng bạo tiếng nổ tung. Vào giờ phút này khiến người ta cảm thấy cả cái đầu tựa hồ cũng là muốn triệt để nổ tung. Rên lên một tiếng, Mục Vân bừng tỉnh. Chỉ thấy lúc này chính mình vẫn ý như cũ là đứng tại trên sơn cốc. Có thể là bốn phía giao chiến lại là đã sớm kết thúc. Mục chủ Xà quận vương, Khổ Dạ quận vương mấy người lúc này lần lượt đi lên phía trước. Ngươi nhóm, ngài không có sao chứ? Xà quận vương ăn cần nói. Ngài đều đứng ở chỗ này đứng ba ngày, Mục Vân xứng sờ. Hắn chỉ là cảm giác, bất quá là một giây lát ở giữa thời gian, thế nào hội thành ba ngày? Thiên Long Thánh Tông người đều đánh giết Khổ Dạ quận vương, lại lần nữa nói. Huyết Nguyệt Kiếm Tông người đúng là rút đi. Long tốc nội ngoại, không còn gì khác địch nhân mà giờ khắc này. Hứa Khôn, Lôi Thừa Tông đám người lần lượt nhìn về phía vài vị quận vương. Mấy vị này quận vương tuyệt đối là chúa tể cảnh. Hơn nữa mang đến đội ngũ cũng đều là chúa tể cảnh cấp bậc. Thực lực rất cường. Cái này dạng đội ngũ, thế mà bị Mục Vân khống chế, chuyện xảy ra khi nào chỉ có thể là Đông Hoa di tích cổ bên trong sự tình. Khó trách Mục Vân trễ 3.000 năm mới xuất hiện. Mục chủ, ngài hẳn là tiến nhập tìm chúa tể đảo nguyên điểm tâm cảnh qua, chỉ bất quá thoạt nhìn là không thành công. Tâm cảnh qua Mục Vân không giải. Ngân Vương lúc này lẩm bẩm nói. Chúa tể cảnh là cần tìm đến chúa tể đảo nguyên điểm mới có thể đủ tiếp tục đi tới đích. Điểm cũng không tìm tới, đại đạo là không có khả năng hiện ra. Mà sống ở thương lan thế giới bên trong võ giả, mỗi người đều tại thương lan thế giới bên trong có một cái điểm. Mỗi người đều cần tìm đến cái giờ này mới có thể đủ tìm tới chính mình chúa tể đạo đường. Chỉ là cái này qua có nhanh có chậm. Mục chủ ngài lần thứ nhất cũng không rõ ràng. Thất bại cũng không tính là gì. Mục Vân nghe vậy, đại khái hiểu. Nhìn đến là thôn phệ huyết mạch. Một hơi thôn phệ quá nhiều khí huyết, dẫn đến chính mình nhục thân trưởng thành đến đạt cực hạn. Mới hồi không tự chủ được làm cho chính mình bắt đầu tìm kiếm chúa tể đạo nguyên điểm tâm cảnh qua. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 379 chương 3768 là quá dài. Long Hoa Bình Nguyên cùng Thiên Hoa cửa ải bên kia, có tin tức gì truyền tới sao? Mục Vân nói thẳng. Việc cấp bách cũng không phải chính mình mau chóng đột phá đi đến chúa tể cảnh, mà là này chiến kết quả. Long Cốc cái này, hắn dẫn Mục Thần Quân xuất hiện, Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông căn bản nghĩ không ra. Mặc dù Huyết Linh Lung dẫn người rút đi, có thể là Thiên Long Thánh Tông người chết rồi. Mặt khác hai bên không có khả năng không chiếm được tin tức đi. Xà Quận Vương tự tin cười nói. Bên kia ngược lại là trong ba ngày qua phái mấy đợt người đến truyền lại tin tức. Bất quá đều là bị chúng ta chụp xuống. Bất quá đã là đi qua ba ngày, chậm chạp không có tin tức. Chỉ sợ những cái kia người cũng sẽ lên lòng nghi ngờ. Nghe thấy lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Hứa viện trưởng, Lôi trưởng lão, cái này Long Cốc tốc khẩu, Thiên Long Thánh Tông người hủy diệt, Huyết Nguyệt Kiếm Tông rút đi, trong thời gian ngắn sẽ không có người chạy đến. Ngày hai vị liền dẫn sắt Kinh Lôi Tông cùng Ngọc Đỉnh Viện đệ tử ở đây trông coi, phòng ngừa một ít thế lực khác đầu cơ trục lợi. Vậy còn ngươi Hứa Khôn lập tức tuân hỏi. Ta dẫn sắt Mục Thần Quân trực tiếp chạy tới Long Hoa Bình Nguyên. Mục Vân mở miệng nói, kia bên trong mới là giao chiến điểm trung tâm. Nghe đến lời này, mấy người đều là lông mày nhíu lại. Kia ngươi cẩn thận một chút, Hứa Khôn nói thẳng, viện trưởng hắn nhóm đúng là cần ngươi trợ giúp. Mục Vân một hơi lôi ra một vạn giới chủ đội ngũ đến, quả thực là một cỗ siêu cường chiến lực. Có chi đội ngũ này, kia Đông Hoa vực là tuyệt đối có thể thủ xuống tới. Trừ phi sáu đại tông môn thật muốn cùng Đông Hoa vực quyết nhất tử chiến. Có thể là hắn nhóm có dũng khí sao? Mục Vân lần nữa nói. Yên tâm, lần này Đông Hoa vực tuyệt đối không việc gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân chính là lập tức xuất phát. Trùng trùng điệp điệp Mục Thần Quân vạch lên chỉnh tề bộ pháp, lần lượt xuất mã. Mục Vân nhìn bốn phía cũng là thần sắc hơi hơi kích động. Xuất phát những này người hiện tại là hắn người. Hơn vạn giới chủ đại quân hắn còn không có thống lĩnh qua như thế cường đại đội ngũ. Mạnh Túy, Cảnh Chiết đám người cũng là lần lượt đi theo Mục Vân rời đi. Sơn cốc bên trong, lúc này gần ngàn vị hai đại tông môn giới chủ, vẫn ý như cũ là trận địa sẵn sàng. Mục Vân nói không sai. Thiên Long Thánh Tông hơn ngàn giới chủ cùng những giới khác vì võ giả bị tàn sát. Huyết Nguyệt Kiếm Tông người chủ động rút đi, không có nghĩa là không có thế lực khác đục nước béo cò. Hắn nhóm tại địa phương này đúng là cần cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ. Lôi Thừa Công nhìn xem kia đại quân thân ảnh dần dần tiêu thất, thì thầm nói: Ngọc Đỉnh Viện ra một vị nhân vật Thanh Vũ Thần Đế chi tử, quả thực để người không dám tin tưởng a. Hứa Khôn thở dài nói: Ta cũng là bị chấn động một cái này tiểu tử. Nếu thật là Thanh Vũ Thần Đế chi tử, kia để thất thiên giới loạn tưởng, lúc này mới xem như vừa mới bắt đầu đâu. Lời này vừa nói ra, Lôi Thừa Công hơi sững sờ. Phong Thiên Thần Đế, Thanh Vũ Thần Đế, cái này hai vị nhân vật có thể là đối địch. Kia này chiến kết thúc, Mục Vân nhất định là muốn lưu tại để thất thiên giới bên trong, đánh xuống căn cơ Đông Hoa vực bên trong. Đến thời điểm nên như thế nào? Lôi Thừa Công nhìn không được nói. Hứa Khôn khổ sở nói: Ngươi nhận là chuyện như vậy, là chúng ta có thể suy nghĩ sao? Lôi Thừa Công bất đắc dĩ nói: Tốt xấu Mục Vân là tại ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện chờ lâu như vậy, chắc chắn sẽ không chiếm đoạt ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện. Chúng ta liền khó nói. Lão tiểu tử, đừng nghĩ kia nhiều, trước xông qua cái này cửa ải rồi nói sau. Mục Vân xuất hiện, thân phận đại bạch khắp thiên hạ. Ngươi cho rằng vị kia đế hoàn thiên đế hội ngồi nhìn mặc kệ sao? Chỉ là kia các loại cấp bậc sự tình, không phải là chúng ta cái này giới chủ cảnh giới có thể cân nhắc. Hai người lúc này một mặt thổn thức, vốn chỉ là Đông Hoa vực cùng cái khác vài vực ở giữa sinh tử tồn vong chi chiến, có thể là diễn biến đến bây giờ lại là biến. Mục Vân thân thí, nếu là thật sự kia để thất thiên giới bên trong loạn tượng, liền thật chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Tại thời điểm này, Mục Vân dẫn bốn vị quận vương, hơn vạn mục thần quân chạy tới Long Hoa Bình Nguyên. Xa quận vương, như lời ngươi nói tâm cảnh qua, là mỗi cái người đều hội kinh lịp sao? Mục Vân bật thốt lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Xa quận vương ưu nhã dáng người phóng ra, khẽ gật đầu nói: Chúng ta lúc trước đều là như thế, tìm đến chính mình nguyên điểm, liền có thể đi ra bản thân đại đạo. Chỉ bất quá, nguyên điểm khó tìm, đại đạo khó đi, rất nhiều người dốc cả một đời, khả năng cũng không tìm tới thuộc về mình nguyên điểm. Cũng có thể là tìm tới nguyên điểm, vài vạn năm, mấy chục vạn năm, đều rất khó phóng ra một bước. Đây cũng là chúa tể cảnh thâm ảo chi chỗ. Có người một ngày đại đạo có thể đi ngàn mét, có người lại là cả đời đều đi không ra một mét. Cùng thiên phú có quan hệ, cùng tâm tính cũng có quan hệ. Mục Vân tiếp theo nói: Nói như vậy, chúa tể cảnh cường giả không cần dựa vào ngoại vật rồi, thí như cao phẩm giới đan đó cũng không phải. Khổ Dạ quận vương lúc này cung kính nói: Giới đan đi đến thất phẩm cấp bậc là có thể giúp chúa tể cảnh truy tìm chúa tể đạo. Luyện chế giới đan vật liệu cũng đều là một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đương nhiên chúa tể đạo hạch tâm còn là võ giả tự thân tu hành. Mục Vân vào giờ phút này nhẹ gật đầu: Ta trước đó tìm chúa tể đạo, tựa hồ tại một mảnh trống trải ở giữa thiên địa tiến lên, đi ngàn dặm vạn dặm, đại khái 9 vạn dặm, có thể là căn bản tìm không đến chúa tể đạo nguyên điểm, mà linh thể tựa hồ không chịu nổi tán loạn mới rút về. Nghĩ đến bởi vậy mới tốn hao 3 ngày thời gian. Nghe đến lời này, bốn vị quận vương lúc này đều là sững sờ. Mục chủ, Vệ vương lúc này thì thầm nói: Ngài đi ra bao xa? 9 vạn dặm a. Mục Vân đương nhiên nói: Tìm chúa tể đạo nguyên điểm chẳng phải là đi một chút không? Chẳng lẽ 9 vạn dặm quá ngắn rồi? Lời này vừa nói ra, bốn vị quận vương lúc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không phải quá ngắn, Xà quận vương khổ sở nói, là quá dài. Quá dài rồi, Mục Vân xứng sờ. Xà quận vương tiếp theo nói, ta tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm thời điểm bất quá là đi 900 mét. Ta là 800 mét. Vệ vương vội vàng nói, ta vẫn chưa tới 500 mét tìm đến. Ngân vương cũng là mở miệng nói. Khổ Dạ quận vương thì thầm nói, ta là gần ngàn mét. Lời này vừa nói ra, Mục Vân xứng sờ. Khổ Dạ quận vương lúc này tiếp tục nói, tìm chúa tể đạo, tự thân ngưng tụ cách gọi là linh thể, là rất khó rời đi bản thể rất xa. Bình thường mà nói, liền là phương viên ngàn mét vị trí bên trong. Hơn nữa, linh thể mỗi tiến lên một mét, đều là cực kỳ chật vật. Mục Vân nghe thấy lời này, lại là ngạc nhiên. Ta linh thể đi tới, thông suốt, đi qua ngàn dặm vạn dặm, đều rất nhẹ nhàng. Có thể là tìm không đến chúa tể đạo nguyên điểm. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sững sờ. Chưa từng nghe thấy xà quận vương lắc đầu nói, chúa tể đạo nguyên điểm, ấm đạo lý nói, không có khả năng khoảng cách võ giả xa như vậy. Cái này cùng loại với, từ chúng ta sinh ra bắt đầu, liền tồn tại một cách điểm, đại đạo nguyên điểm. Cho nên cách chúng ta, bình thường rất gần, lợi cho chúng ta cùng thiên địa chi lực câu thông. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là ngạc nhiên. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 379 chương 3769 Long Hoa Bình Nguyên kia, hắn cách này tính cái gì tình huống? 9 vạn dặm phạm vi bên trong còn không có tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm. Khổ dạ quận vương lần nữa nói, khả năng mục chủ thiên phú dị bẩm, cùng người thường bất đồng, phụ thân lại là thần đế, chúa tể đạo nguyên điểm tồn tại biến hóa gì đi. Mục Vân không có nói nhiều, đối với chúa tể đạo hắn hiện tại biết cũng không nhiều, chỉ là dưới mắt chỉ có chờ lần sau cơ hội lại đi thử nghiệm. Có loại thuyết pháp này sao? Mục Vân lần nữa nói, có chúa tể đạo nguyên điểm, khoảng cách võ giả rất xa, loại thuyết pháp này sao? Bốn vị quận vương nghe vậy tại thời khắc đều là lắc đầu. Bình thường không có, nhưng là mục chủ có thể đi đến xa như vậy khoảng cách, có lẽ cùng mục chủ bản thân có quan hệ. Bất quá không cần lo lắng, thuộc hạ tin tưởng, dùng mục chủ thực lực, tuyệt đối có thể thành tựu chúa tể cảnh. Nghe đến vệ vương lời này, Mục Vân rung động cười nói, chỉ hy vọng như thế đi. Đội ngũ tại thời khắc tiếp tục xuất phát. Trên đường đi, xà quận vương không ngừng thu đến một ít tin tức, để Mục Vân cũng là cực kỳ kinh ngạc. Khổ dạ quận vương giải thích nói, xà quận vương một mực là phụ trách lưới rắn kinh doanh, tìm hiểu tin tức, cho nên lần này chúng ta xuất hiện cũng là phân phối xong nhiệm vụ. Xà quận vương tìm hiểu tin tức, ta đến phụ trách ám sát. Vệ vương cùng ngân vương đối mục thần quân quen thuộc nhất, vẫn ý như cũ có hắn nhóm thống lĩnh. Mục chủ, lần này chúng ta đều đi tới Long Hoa Bình Nguyên sao? Xà quận vương mở miệng nói, muốn hay không phân phối một ít người đi hướng thiên hoa cửa ải? Tạm thời không cần, Mục Vân nói thẳng, bất quá có thể đi thông chi Mạc gia cùng người của Quy Nguyên Tông, nếu là thủ không được có thể lui lại. Lần này chúng ta chủ yếu dùng Long Hoa Bình Nguyên vì giao chiến địa. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Mục Vân lúc này nội tâm lại là có ý khác, nếu như Băng Tàm Cung thật là phụ thân lưu lại, hắn có thể toàn quyền tiếp quản, kia lần này Băng Tàm Cung hội không thể thật công kích. Nhưng nếu là không phải, kia thiên hoa cửa ải không cần cũng được. Đem Long Hoa Bình Nguyên tam phương đánh lui, này chiến chỉ còn lại Băng Tàm Cung một mình xâm nhập, đến thời điểm liền là cá trong chậu. Vào giờ phút này, Mục Vân tâm trạng khó bình. Những năm gần đây tại đệ thất thiên giới bên trong, hiện nay cuối cùng là có thể đứng vững gót chân. Long Hoa Bình Nguyên ở vào Thiên Hoa Sơn Mạch cùng Long Nguyệt Sơn Mạch điểm tụ. Cái này một mảnh bình nguyên phảng phất là hai đại sơn mạch đường ranh giới, làm cho hai đại sơn mạch phân biệt rõ ràng. Tại thời điểm này, lớn như vậy bình nguyên phía trên, ngàn vạn đạo thân ảnh tại thời khắc tản mát hai bên. Nhìn kỹ lại, những cái kia võ giả đều là giới vị cảnh giới, thấp nhất tầng thứ cũng là giới thánh cấp bậc, trọn vẹn mấy vạn người. Mà giờ khắc này, bình nguyên một bên, Mạc gia, Ngọc Đỉnh Viện, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, tứ phương võ giả, giới chủ hơn 2000 vị, giới thần, giới tôn, giới thánh cảnh giới võ giả, trọn vẹn hơn 3 vạn người. Có thể là một bên khác, dùng Linh Tiêu Thần Tốc cầm đầu, Huyền Vân Phủ Thiên Cực các cái này tam phương bên trong, giới chủ trọn vẹn 5000 vị, Mà giới thần, giới tôn, giới thánh cảnh, giới võ giả cộng lại cũng là nắm giữ xấp xỉ 10 vạn người. Song phương binh lực chênh lệch có thể thấy được chút ít. Lúc này, đại quân trước, Thương Minh viện trưởng, Mạc Văn An tộc trưởng, Nguyên Diệp tông chủ, Lôi Thừa Nghiệp tông chủ, bốn vị đỉnh tiêm giới chủ lần lượt đứng vững. Tại bốn người bên cạnh người cũng là một nhóm giới chủ, nhìn về phía trước ngoài mấy chục dặm. Tại đó, tam đại tông môn võ giả khí thế trùng thiên, dù không thể đỡ. Chư vị Lôi Thừa Nghiệp lúc này mở miệng, bất đắc dĩ nói: "Những năm gần đây, chúng ta tứ phương tông môn tại Đông Hoa vực bên trong cũng phải rối bời. Thật không nghĩ đến, lần thứ nhất hợp tác, vậy mà cũng là một lần cuối cùng hợp tác." Mạc Văn An lúc này cười ha ha một tiếng nói: "Bất quá nói thật, những năm này đều là theo ngươi nhóm đấu đến đấu đi. Lần này hợp tác, thật đúng là cảm giác kỳ diệu. Bất quá nói cho cùng, vẫn là muốn tạ ơn Thương Minh viện trưởng." Quy Nguyên Tông Nguyên Diệp tông chủ mở miệng nói: "Gia nữ nhờ có Ngọc Đỉnh viện Mục Vân, mới vừa nhặt về một cái mạng cái này Mục Vân. Chúng ta ngược lại là rất muốn gặp một lần đâu." "Đúng vậy a, đúng a." Thương Minh viện trưởng nghe đến lời này, nhìn không được cười nói: "Cái này tiểu tử, hiện tại khả năng còn tại bế quan bên trong đi." Thương Minh bất đắc dĩ nói: "Này chiến, chúng ta thất bại. Bất quá, đại gia đều không hy vọng đều truyền thừa triệt để không có. Cho nên, một trận chiến này, cho dù là chết, cũng phải để Lục Tông minh bạch. Đông Hoa vực cho dù là một vực sinh ra tứ tông, nhưng cũng không phải dễ mà bóp quả hồng mềm." Không sai u, v, quy, quy, mơ, vào giờ phút này, mấy người đều là chiến ý nảy mầm. Mà Bình Nguyên một bên khác, Linh Tiêu Thần Cốc, Huyền Vân Phủ, Thiên Cực Các tam phương vị trí. Linh Tiêu Thần Cốc võ giả phía trước, hai thân ảnh đứng vững. Hai người kia, khí tức cùng bốn phía đám người, hoàn toàn khác biệt, cao cao tại thượng, khí chất độc đáo. Linh Chấn Minh, Linh Triết Phàm, Linh Tiêu Thần Cốc bên trong, hai vị cửu phụ nổi danh bán hóa chúa tể cảnh cường giả. Lần này, Linh Tiêu Thần Cốc mấy vạn đại quân chính là hai cái vị này dẫn dắt. Mà tại hai người hai bên, phân biệt hai thân ảnh đứng vững: Huyền Vân Phủ, Huyền Trấn Xuyên, Thiên Cực Các, Thiên Hổ Sinh. Hai cái vị này cũng là Huyền Vân Phủ cùng Thiên Cực Các bên trong cao tầng, bán hóa chúa tể cảnh. Bốn người tỏa trấn Long Hoa Bình Nguyên, đủ dùng nhìn ra lần này Lục Tông đối ba khu công kích địa coi trọng. Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông bên kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba ngày một chút tin tức đều không có truyền tới. Tổng tiến công hiện tại có thể là bắt đầu được rồi. Huyết Nguyệt Kiếm Tông cùng Thiên Long Thánh Tông vốn là đối phân phối hắn nhóm từ Long Cốc tiến nhập bất mãn, không trở về cũng được. Chẳng lẽ hắn nhóm có thể bị kia chính là ngàn vị giới chủ cho đánh bại rồi? Đây cũng là bốn người lúc này thảo luận ra. Linh Chấn Minh thân mang trường sam màu bạc, khẽ mỉm cười nói: "Cái này bốn đại tông môn, vì cái gì như thế minh ngoan bất linh đâu, như vậy đầu hàng, há không rất tốt? Nhất định phải đánh một trận, rơi vào hoàn toàn biến mất tại Đông Thất vực lịch sử hạ tràng có lẽ." Đây cũng là hắn nhóm sau cùng quật cường. Nhìn hơi có chút âm trầm Huyền Trấn Xuyên, lúc này khẽ mỉm cười nói: "Đã muốn đồng thủ mới có thể giải quyết, chúng ta cũng không thể lùi bước. Nếu không, chuẩn bị thật lâu kế hoạch, liền cái này lùi bước, đây chẳng phải là bị những người khác cười đến rụng răng?" Thiên Hổ Sinh lúc này cũng là lạnh nhạt nói: "Chúng ta cũng là không có cách. Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Cắt hiện nay tăng lớn đối với chúng ta nghiền ép, thể hiện rõ là bức bách chúng ta lẫn nhau tàn sát lẫn nhau, khôn sống mống chết. Từ xưa như thế." Kia Linh Triết Phàm thản nhiên nói: "Đáng tiếc, hắn nhóm lại là không nhìn rõ tình thế của mình." Vào giờ phút này, bốn người cũng không có bất luận cái gì áp lực. Tuyệt đối số lượng áp chế, tuyệt đối đỉnh tiêm thực lực áp chế. Ngọc Đỉnh Viện, Mạc Gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông còn không thể nhìn thấu chính mình tất bại chi cuộc diện sao? Không, hắn nhóm nhìn thấy có thể là. Dù vậy, hắn nhóm cũng muốn chiến. Đây cũng là võ giả duy nhất ngạo khí đi, phải chăng có thể bắt đầu rồi? Thiên Hổ Sinh lúc này nhìn bốn phía, nói, hắn nhóm đều là chờ không đuổi kịp. Lần này tuy nói là một cuộc chiến tranh, nhưng cũng là đối với chúng ta môn hạ đệ tử ma luyện, cơ hội khó được. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Chấn Minh gật đầu nói, nếu như thế, chuẩn bị bắt đầu đi. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 379 chương 3770 đại chiến mở ra đông. Ngột ngạt thanh tại thời khắc vang lên. Sắp xếp ra 10 vạn võ giả, lúc này lần lượt đứng giữa thiên địa, khí tức bộc phát ra. Tiếng trống trận tại thời khắc thùng thùng vang lên. Trong khoảnh khắc, đạo đạo thân ảnh tản mạn ở giữa thiên địa, lần lượt xung phong mà ra. Thương Minh viện trưởng khẽ mỉm cười nói, nhìn đến trung quy là bắt đầu. Các lão bằng hữu, nhìn xem người nào chết trước, ha ha ha. Mạc Văn An nhìn hào hoa phong nhã, có thể là tính cách rất là phóng khoáng, cười nói, Thương Minh, ngươi cũng đừng làm cái thứ nhất, yên tâm đi, ta khẳng định không phải cái thứ nhất. Oanh, trong tích tắc, tứ tông võ giả lần lượt xung phong ra ngoài. Long Hoa Bình Nguyên, diện tích đầy đủ rộng lớn, đầy đủ dung nạp mười mấy vạn giới vị cảnh giới võ giả. Tại địa phương này triệt để giao chiến. Trong chớp nhoáng này, hai phe võ giả lúc này giao thủ. Đất trời bốn phía ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tố Vấn Thương Minh viện trưởng đại danh đỉnh đỉnh, ta triệu Hướng Dương đến lính giáo một chút. Một thân ảnh tại thời khắc trực tiếp thẳng hướng Thương Minh viện trưởng. Linh Tiêu Thần Cốc Triệu Hướng Dương trưởng lão, người này tại giới chủ cảnh giới cấp bậc cũng là đi đến đỉnh tiêm tầng thứ, thực lực cường đại. Triệu trưởng lão cùng cốc trưởng lão nhanh tới là cùng lúc xuất hiện. Đã triệu trưởng lão ở đây, kia cốc dính cốc trưởng lão, sao không hiện thân? Thương Minh viện trưởng ha ha cười nói, Thương Minh viện trưởng là lo lắng ta hội đánh lén sao? Nhất đạo ưu nhã âm thanh tại thời khắc vang lên. Triệu Hướng Dương bên cạnh người xuất hiện một danh đầu phát hoa dâm nữ tử. Nữ tử khuôn mặt nhìn bất quá là hơn 40 tuổi trên dưới. Vào giờ phút này, khá có một cỗ vận vị. Triệu Hướng Dương cốc dính Linh Tiêu Thần Cốc bên trong cửu phụ nổi danh hai vị đỉnh tiêm giới chủ trưởng lão. Cho dù là thứ nhất đẳng thế lực, tuy nói tồn tại chúa tể, có thể là chúa tể cũng là 10 phần thư thớt. Mà đỉnh tiêm giới chủ cửu phẩm mới là sông sáo bên ngoài nhiều nhất. Cái này Triệu Hướng Dương cùng cốc dính hai người, được xưng tụng là Linh Tiêu Thần Cốc bên trong lâu nhất phụ nổi danh hai vị cửu phẩm trưởng lão. Mà ngay tại lúc này, một bên khác, Mạc Văn An nhìn về phía trước, khẽ cười nói, còn có ai? Trước đến nhất chiến đi Huyền Vân Phủ, Huyền Học Khôn Huyền Vân Phủ, Huyền Thắng. Lúc này, hai thân ảnh ở đây thì xuất hiện, khí tức cường đại, bức bách bốn phía giới chủ lần lượt tránh ra tới. Tốt tốt tốt, ta Mạc Văn An cho dù chiến tử, nếu là có thể kéo đến hai vị một người trong đó chôn cùng, cũng không tiếc. Mạc Văn An cười ha ha ở giữa trực tiếp xếp ra. Mà giờ khắc này, Nguyên Diệp tông chủ, Lôi Thừa Nghiệp tông chủ cũng là đối mặt Thiên Cực các bốn vị đỉnh tiêm cửu phẩm. Đinh Mục Khương Cảnh Thần Cung Dương Tuyền Thiên Dũng Nguyên Diệp cười to nói, Thiên Cực các bốn vị đường chủ tự mình đến. Tốt tốt tốt, nhìn đến lần này, quả nhiên là ôm lấy hội diệt chúng ta tâm tư. Một câu rơi xuống, sát khí ngưng tụ, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Bốn vị đỉnh tiêm giới chủ đối mặt tám vị tam đại tông môn đỉnh tiêm giới chủ, lần lượt chém giết mà ra. Mà còn dư giới chủ, giới thần, giới tôn, giới thánh cảnh giới cấp bậc võ giả, tại thời khắc cũng là xung phong đến cùng một chỗ. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có huyết chiến. Chỉ là lúc này, Linh Chấn Minh, Linh Chiết Phàm, Huyền Chấn Xuyên, Thiên Hổ Sinh bốn vị bán hóa chúa tể cảnh cường giả lại là đứng lơ lửng trên không, tuyệt không xuất thủ. Hắn nhóm cũng là có được thuộc về mình cao ngạo. Này chiến bất kể như thế nào, hắn nhóm tất thắng. Nếu như thế, vài vị giới chủ xuất thủ đối phó kia bốn vị đầy đủ. Nếu là 8-4 còn bị giết kia thật là mất mặt tốt. Vào giờ phút này chiến trường triệt để kéo ra. Giới vị cảnh giới giao chiến vốn là liên lụy rất rộng. Chỉ là cách này Long Hoa Bình Nguyên, phương viên vạn dặm, tùy tiện những này giới vị võ giả như thế nào đánh cũng không quan hệ. Vào giờ phút này, cho dù là vừa mới bắt đầu cũng là xuất hiện tử thương. Mà cùng lúc đó, cách xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một mảnh địa vực, Thiên Hoa cửa ải ở vào Thiên Hoa Sơn mạch bên trong. Một chỗ cửa ải, nơi đây nghe nói là năm đó một vị chúa tể cảnh một kiếm bổ ra Đông Hoa Sơn mạch, lưu lại cửa ải. Mà giờ khắc này, cửa ải bên trong, Mạc Gia Mạc Khai Thành, Mạc Lập Nhân, Quy Nguyên Tông Nguyên Tuân Phó Tông Chủ, ba người đứng tại trước trận, nhìn về phía trước. Mạc Khai Thành tóc trắng xóa, nhìn về phía cửa ải bên ngoài, nhìn không được nói: Băng Tàm Cung người đang làm cái gì không biết a? Nghe thấy Long Hoa Bình Nguyên đã là bắt đầu giao chiến, Băng Tàm Cung theo đạo lý đến nói nên công kích. Nguyên Tuân thân thể cũng không cao lớn, lúc này buồn bực nói có thể là hắn nhóm tựa hồ cũng không có đồng thủ tư thế. Ba vị cửu phẩm lúc này đều là không nghĩ ra. Vậy chúng ta nên như thế nào? Mạc Lập Nhân bất đắc dĩ nói: Nếu không điều động một bộ phận người đi chi viện Long Hoa Bình Nguyên chiến trường không thể không thể. Mạc Lập Nhân mới mở miệng, chính là bị Mạc Khai Thành cùng Nguyên Tuân hai vị ngăn cản. Vạn nhất là Băng Tàm Cung gian kế để chúng ta buông lòng cảnh giác, mượn này công kích kia liền phiền phức. Không sai, vào giờ phút này ba người đều là nội tâm bất ổn, không biết đến cùng làm thế nào mới tốt. Băng Tàm Cung vì cái gì không công kích đâu? Thiên Hoa cửa ải một bên khác, Băng Tàm Cung đám người tại thời khắc đứng vững, một cỗ nghiêm nghị băng lãnh khí tức quanh quẩn ra. Thiếu chủ không tới sao? Lúc này kia dẫn đầu một tên nam tử thân mang lam phục, khí chất băng lãnh, mở miệng nói: Có phải hay không các ngươi không có thông chi đến tại bên cạnh người? Băng Thanh Huyên, Băng Trầm Phong hai người đều là đứng nghiêm, có thể là thiếu chủ cũng không tin chúng ta. Băng Thanh Huyên khổ sở nói: Chúng ta đã nói đến rất rõ ràng. Băng Vân Kính nghe thấy lời này lông mày nhíu lại, cũng không tín nhiệm, vậy phải làm thế nào cho phải? Tại bên cạnh người một người mỹ phụ đứng vững, nhìn không được nói: Huyên trường, nếu không chúng ta đi hỏi một chút. Đừng! Băng Vân Kính vội vàng nói: Hiện tại tứ tông coi chúng ta là địch nhân, đến hỏi cái gì? Chỉ là chúng ta nhận được tin tức quá muộn, không kịp làm chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến thiếu chủ càng là hội thân ở Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Nếu là đại nhân có thể sớm đi thông chi chúng ta, thiếu chủ tựu tại Đệ Thất Thiên Giới bên trong, tiếp đến chúng ta Băng Tàm Cung bên trong, thiếu chủ cũng ít ăn chút khổ. Băng Vân Kính, Băng Vân Dính hai người lúc này đều là thở dài. Thân vì Băng Tàm Cung bên trong cao tầng, hắn nhóm đối Mục Vân sự tình cũng là hiểu rõ. Hiện nay Mục Thanh Vũ đã thành thần đế, Mục Vân ở Đệ Thất Thiên Giới bên trong coi như bại lộ thân phận lại như thế nào, Thủy Linh tộc vị tộc trưởng kia cũng sẽ ra sức bảo vệ Mục Vân. Tăng thêm hắn nhóm Băng Tàm Cung nội tình, thứ nhất đẳng thế lực không có dũng khí đối Mục Vân như thế nào, nhất đẳng thế lực có Minh Nguyệt Tâm ngăn cản, Mục Vân tại Đệ Thất Thiên Giới bên trong không thể nguy hiểm. Chỉ là cái này tin tức được đến quá muộn, dẫn đến hiện tại hắn nhóm căn bản không có đụng đến Mục Vân, cũng không cách nào nói cho Mục Vân một ít chuyện. Vậy chúng ta bây giờ thế nào làm? Băng Vân Dính lúc này nhìn không được nói: Cũng không thể tại cách này làm chờ lấy a. Lần này công kích phân ba khu địa điểm, ai biết Mục Vân hội đi hướng cách nào địa điểm? Mà ngay tại lúc này, chân trời bên cạnh nhất đảo màu băng lam điêu nhi tại thời khắc chậm rãi rơi xuống. Kia điêu nhi tại thời khắc hóa thành một thân ảnh tản mát ở trước mặt mọi người. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 379 chương 3771 Mục Vân thiếu chủ. Chỉ thấy kia thân ảnh dáng điệu uyển chuyển, tinh tế vòng eo, không đủ một nắm, tóc dài tới eo, tản ra băng lam quang mang. Hơn nữa dung nhan càng là giống như băng bên trong phong cấm như là hoa tuyết, lãnh ngạo mà lại cao khiết. Nhìn kỹ lại tuyệt đối coi là mười phần mỹ nữ. Nữ tử này nhìn ước chừng ba mươi mấy tuổi trên dưới niên kỷ, khí chất càng là tuyệt hảo. Tham kiến cung chủ. Tham kiến cung chủ vào giờ phút này tại chỗ mấy thân ảnh lần lượt nửa quỳ dưới đất. Kia tuyệt sắc nữ tử nhìn về phía mấy người, hơi hơi mở miệng nói: Mục Vân đã đến Long Hoa Bình Nguyên, ngươi nhóm dẫn người nhanh chóng tiến đến đi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là khẽ giật mình. Cung chủ kia nơi đây, nơi đây còn cần quản sao? Nữ tử bình tĩnh nói. Băng Vân Kính lúc này vội vàng nói: Cung chủ, chúng ta chạy tới Long Hoa Bình Nguyên, nếu là thiếu chủ cùng Linh Tiêu Thần Tốc vài phương đánh lên, vậy chúng ta Băng Tàm Cung nên cầm thế nào thái độ? Lời này vừa nói ra, nữ tử hai con mắt nhìn một chút Băng Vân Kính, bình tĩnh nói: Băng Tàm Cung vốn là thuộc về Thanh Vũ Thần Đế đại nhân, Thanh Vũ Thần Đế chi tử, chúng ta tự nhiên là cần nghe lệnh, rõ chưa? Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người đều là gật đầu. Nữ tử thân ảnh tại thời khắc dần dần tiêu thất, mà giờ khắc này Băng Vân Kính, Băng Vân Dính hai người lần lượt đứng dậy. Đã tuân lệnh, đại gia theo lệnh hành sự. Băng Vân Kính nói thẳng: Băng Trầm Phong, Băng Thanh Huyên, hai người các ngươi dẫn đội trực tiếp chạy tới Long Hoa Bình Nguyên đi. Vân vân. Tại thời điểm này, Băng Vân Dính thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Mạc Gia cùng Quy Nguyên Tông người đội ngũ trước đó. Cái này nhất khắc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước người. Mạc Khai Thành, Mạc Lập Nhân, Nguyên Tuân ba người đều là cẩn thận, toàn thần giới bị. Không cần khẩn trương, Băng Vân Dính trực tiếp mở miệng nói: Này chiến, chúng ta cùng các ngươi là không đánh được. Băng Tàm Cung lập tức rút hướng Long Hoa Bình Nguyên chiến trường. Các ngươi hai phương cũng có thể đi chi viện. Nghe đến lời này, ba người một trận hổ nghi. Đều rằng co mấy tháng thời gian, đây là ý gì? Băng Vân Dính lần nữa nói: Ta Băng Tàm Cung phục tùng cung chủ chi lệnh, thủ hộ thiếu chủ, sắp chạy tới Long Hoa Bình Nguyên, xem như hộ về thiếu chủ. Nếu là thiếu chủ hộ ngươi nhóm bốn đại tông môn, chúng ta tự nhiên nghe lệnh. Cung chủ thiếu chủ cái này đều cái gì theo cái gì? Nguyên Tuân lúc này lấy can đảm nói, có dũng khí hỏi: Trong miệng các ngươi thiếu chủ là người nào? Ngọc Đỉnh Viện đệ tử Mục Vân. Băng Vân Dính một câu rơi xuống, quay người rời đi, chỉ để lại ba mặt mộng bức Mạc Khai Thành, Mạc Lập Nhân, Nguyên Tuân ba người. Vừa rồi không nghe lầm chứ? Mục Vân, Ngọc Đỉnh Viện cái kia Mục Vân thế nào thành Băng Tàm Cung thiếu chủ rồi? Ta cũng nghe đến là nói như vậy. Ba người lúc này hai mặt nhìn nhau, mà giờ khắc này Băng Tàm Cung đại quân đã rút lui. Cái này nhất khắc, mọi người đều là ánh mắt mang theo mấy phần rung động, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Chỉ thấy Băng Tàm Cung đại quân hoàn toàn biến mất vô tung về sau, Mạc Khai Thành nhìn không được nói: Chúng ta bây giờ làm thế nào là đi hay ở? Mạc Lập Nhân lúc này cũng là không quyết định chắc chắn được. Mà lúc này Nguyên Tuân mở miệng nói: Chờ một chút, xác định Băng Tàm Cung võ giả là thật chi viện Long Hoa Bình Nguyên, mặc kệ Băng Tàm Cung là trợ giúp chúng ta còn là trợ giúp Linh Tiêu Thần Tốc, chúng ta cũng phải tiến đến tốt u vinh quy quy mơ. Vào giờ phút này, ba người cũng là nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật là đánh lên, hắn nhóm chết khả năng rất rất lớn. Hiện tại tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Cái kia Mục Vân đến cùng là lai lịch gì? Mạc Lập Nhân nhìn không được nói: Nghe nói Mạc Văn Tài cùng Mạc Anh Tuấn hai người đến dùng trở về, cũng cùng kẻ này có quan hệ. Băng Tàm Cung nói: Hẳn là cái này Mục Vân đi. Kẻ này nghe nói tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong thiên phú độc đáo, có thể là làm sao cùng Băng Tàm Cung sinh ra quan hệ? Chẳng lẽ là Băng Tàm Cung cung chủ Băng Ngưng Xương con tư sinh? Nói hưu nói vượn, Băng Ngưng Xương có thể là chưa từng gả đi, càng không tin đồn gì. Nào có cái gì con tư sinh? Lúc này ba người cũng là một trận không giải. Kia đây rốt cuộc là cái gì tình huống đâu, băng tàm cung thiếu chủ Mục Vân thế nào nghe đều cảm giác rất bí ẩn. Long Hoa Bình Nguyên. Vào giờ phút này Long Hoa Bình Nguyên chỗ bên trên chém giết đã càng phát hỏa nhiệt. Song phương đều là xuất hiện tử thương. Chỉ là Ngọc Đỉnh Viện, Mạc Gia Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông tứ phương, rất rõ ràng là ở vào hạ phong. Dù sao, nhân số bị áp chế, trên thực lực bị áp chế. Lúc này Thương Minh Viện trưởng thở hồng hộc. Mà tại hắn thân trước cách đó không xa, Triệu Hướng Dương cùng Cốc Dính Phu Phụ hai người cũng là sắc mặt trắng nhợt. Thương Minh Viện trưởng quả thật là một đời kiêu hùng. Ta phu phụ hai người liên thủ, thế mà bắt không được ngươi. Triệu Hướng Dương lúc này thở hổn hển nói. Thương Minh Viện trưởng lúc này nhìn không được cười nói. Hai vị, ngươi nhóm chỉ là thụ mệnh đối phó ta. Có thể là ta lại là liều mạng. Tự nhiên không giống. Hai vị nếu là cam lòng liều mạng, lão phu chỉ sợ căn bản không địch lại hai người chúng ta. Nếu là liều mạng, chỉ sợ Thương Minh Viện trưởng liều mạng chết, cũng muốn kéo ta hai người chôn cùng. Vậy cũng không có lời. Tốc Dính lúc này thản nhiên nói. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mạc Văn An, Nguyên Diệp, Lôi Thừa Nghiệp ba vị, lúc này cũng là đối mặt sáu vị đồng cấp bậc giới chủ, liều chết chiến đấu. Chỉ là, cho dù vào giờ phút này có thể chống đỡ tiếp, có thể là theo thời gian chuyển rời, tới cuối cùng vẫn là bị diệt. Triệu Hướng Dương cùng Cốc Dính hai người lúc này đối mặt Thương Minh cũng là lần cảm giác áp lực. Nếu như có thể mài chết Thương Minh, hắn nhóm cũng không nguyện ý. Lấy chính mình tính mệnh nói đùa mà giờ khắc này, hai người thần sắc lạnh lùng. Mau mau đi. Lúc này, thương không phía trên, một thanh âm vang lên, lạnh nhạt nói, chém giết bốn người này, những đại quân này quân tâm chí ít tán loạn một nửa. Lời này ra từ Linh Chấn Minh. Linh Chấn Minh cũng là nhìn ra vài vị cửu phẩm kiêng kỵ ở đây, khắc xuống lệnh nói. Cái này nhất khắc, Triệu Hướng Dương nhìn về phía Thương Minh, cười nói, chỉ sợ không thể như vậy xuống dưới. Nếu như thế, Thương Minh viện trưởng, chúng ta tiến ngươi lên đường đi. Ha ha. Thương Minh vào giờ phút này, thể nội khí tức triệt để bạo phát, oanh. Nhất thời ở giữa, Triệu Hướng Dương cầm trong tay một thanh đao bản rộng, trong khoảnh khắc điểm ra. Đao phong lói lên quang mang tại thời khắc nở rộ. Khủng bố đao khí, vào giờ phút này tràn ngập ra. Cường đại khí tràng bộc phát ra, oanh. Đao phong hóa thành nhất đạo dài đến vạn trượng khí mang, hướng về Thương Minh trực tiếp chém xuống. Thương Minh lúc này hai tay trực tiếp vung ra, tế ra nhất đạo toàn thân cao thấp, ngọc chất quang mang lấp lói đại đỉnh. Ngọc đỉnh lúc này quang mang bạo phát, khanh thanh tỉnh âm thanh tại thời khắc vang lên. Đao phong cùng ngọc đỉnh va chạm, phóng xuất ra đạo đạo lưu quang tán giật giữa thiên địa. Triệu Hướng Dương lúc này thân thể rút lui. Thương Minh huy động ngọc đỉnh, liền muốn giết ra. Có thể là tại thời khắc kia, Cốc Dính đã là lấn thân mà đến, cầm trong tay một thanh tế kiếm trực tiếp chém xuống. Ông, tế kiếm vù vù trực tiếp giết ra. Thương Minh thần sắc nhất biến, thân ảnh rút lui trực tiếp xoay người đấm lại giết ra. Oanh, quyền ấm cùng kiếm khí bắn ra. Thương Minh viện trưởng lúc này sắc mặt trắng nhợt, trên bàn tay xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Mà ở đây lúc, Triệu Hướng Dương lại là thân thể thẳng tắp đánh tới. Toàn thân cao thấp, phảng phất lúc này hóa thành nhất đạo đao phong. Đao vô cực một câu uống xong, đao phong tại thời khắc, giây lát ở giữa chém xuống. Mình cảm ơn.